Chương 434, Thái Thủy Nguyên Thể. Thân phận bị nhận ra. Tê hiện trường một mảnh quất khí lạnh âm thanh. Liên liên cơ bản đã làm phản hai cái phế thần, đều đi theo quất khí lạnh, bọn hắn dù sao cũng là tại cửu trọng thiên làm qua xoa thần, đương nhiên biết rõ thất công chúa tại cửu trọng thiên địa vị. Vị này vừa rồi thành niên không lâu thất công chúa, nàng có thể là thiên hậu hòn ngọc quý trên tay, càng là duy nhất kế thừa thiên đế thể chất thiên tộc kiêu ngạo, thậm chí bị coi là cửu trọng thiên đời tiếp theo người chấp trưởng. Nàng kiêu ngạo, nàng mắt cao hơn đầu, nàng hứng hở. Nàng bệ nghệ cùng thế hệ tất cả thiên tiêu, nàng không chỉ là địa vị tôn quý, nàng thiên phú đồng dạng tôn quý là lấy hiện trường đều biết tất cả những thứ này thần, cùng Bạch Phong thành các thành dân, tất cả đều yên tĩnh. Loại này yên tĩnh một mực tiếp tục, hơn nữa càng ngày càng tĩnh, rất nhiều thần cùng Bạch Phong thành thành dân đều vô ý thức đình chỉ hô hấp, cảm giác đại nạn lâm đầu. Liên liên lích dương thiên cô, trên đầu nàng đều toát ra sầm sầm mồ hôi lạnh, nàng rất rõ ràng. Dạng này nhục nhã đối với thất công chúa mà nói, là tuyệt đối không bị cho phép liền liền bọn hắn những thứ này chứng kiến đến người, cũng chưa chắc có thế toàn thân trở ra. Thế mà, tại mảnh này yên tĩnh đến cực hạn bầu không khí bên trong, không sợ hãi nhóc con bỗng nhiên ca một tiếng cười, còn đùng đùng đùng nô lên bàn tay nhỏ, một chút cũng không có bị cái này quá yên tĩnh không khí chấn nhiếp đến. Tốt mẹ tốt còn muốn cho mẹ ruột gọi tốt Yến Tiểu Bảo, hắn đã cười đến gặp răng không thấy mắt rồi. Liền cái này cũng chưa tính đâu, hắn còn muốn chỉ vào trên trời bồ ách đa các loại thần, non nớt học kêu lên, xuống tới mấu chốt là hắn như thế vừa gọi, kịp phản ứng bồ ách đa các loại thần, đã nhao nhao rơi xuống đất, toàn bộ quỷ gối thất công chúa đế tân bên cạnh, từng cái mồ hôi rơi như mưa. Cái Yến Tiểu Bảo liền vui sướng phải lan lộn, còn tưởng rằng những thứ này thần đều là phối hợp hắn trẻ con gọi, toàn cho rớt xuống, còn muốn khen hắn chính mình, cha bảo. Bảo tốt đại tư mệnh có thể nói cái gì hắn chỉ có thể sờ sờ con trai trần trùng trục đầu, đồng ý gật đầu, đu nờ dê, tiểu bảo tối tốt. Đùa Yến Tiểu Bảo liền nằm nhoài cha hắn trong ngực, tiếp tục xem đế tân các loại thần, mắt to nhi chớp chớp, hiện ra cực kỳ giống như là vũng lấy hai vũng sóng ánh sáng doanh doanh xuân thủy, trong veo vừa mềm mềm. Đế tân, nàng tại ngước mắt lúc, đối đầu chính là như vậy một đôi tràn ngập giạt rào sinh cơ thuần trẻ con đôi mắt, còn sông nàng chớp chớp. Vô tội lại thanh thuần. A đế tân nhẹ nhàng cười một tiếng, tụ tập tại nàng toàn thân thanh hoa tiên quang, đã càng tụ càng dày đặc, cũng dần dần gia tăng thành đậm rực rỡ màu tím, toàn thành tiên lực đều vì vậy mà ngưng trệ lại. Này ngược lại là để cho Yến Du mặt mày khẽ nhúc nhích động, ngươi kế thừa phụ thân ngươi thái thủy thể chất. Không tệ. Đế tân cười cười, chuyển nhìn về phía Yến Du trong ánh mắt, lại có lạnh lùng, giống như nhìn người chết băng lãnh, đáng tiếc ngươi biết quá muộn rồi. Lời vừa nói ra hiện trường cái khác thần đều vô ý thức lan ra phòng ngự đến rồi. Ích Dương tiên cô đều ôm chặt con trai của nàng tiên thi thể. Cùng thời khắc đó Thái, Thủy toàn thân buộc phát ra đậm rực rỡ tử quang đế tân, nàng tại nguyên chỗ vén tuân ra, giống như ngôi sao sụp đổ, phảng phất hoàn vũ nổ tung kinh khủng phá hủy lực. Mẹ nó ân lưu phong bản năng một mắng, chỉ cảm thấy cái này sóng phá hủy lực có thể đem hắn triệt để phá hủy đến không còn sót lại một chút cạn. Hơn nữa không chỉ có hắn cảm thấy như vậy, Bạch Phong thành tất cả thành dân, thậm chí Ích Dương tiên cô đám người, tất cả đều có tương tự trực giác. Dù sao đế tân bộc phát là không khác biệt công kích, nàng chính như Ích Dương tiên cô suy nghĩ như thế, không chỉ có sẽ không để cho Yến Du đám người sống sót, cũng sẽ không để những thứ này chứng kiến đến nàng chật vật một mặt thần, thành dân sống sót. Đây chính là đế tân oanh bộc phát ra mạnh nhất thiên phú, có thể trực tiếp hủy diệt Bạch Phong thành. Thậm chí có thể dung chuyển tầng thứ nhất đế tân, dù là nàng vừa mới đờ ơ y 3 vạn tuổi, tại thiên tộc bên trong, chỉ tính vừa rồi thành niên, nàng lực buộc phát chính là kinh người như vậy xong rồi không ít thần đều cảm thấy mình phải bị thai họa thành trắng giã bụng cá chết. Mà tương đối có thực lực nghi dương tiên cô, bố ách đa các loại thần, tắc thì nhao nhao tuân ra phòng ngự mạnh nhất, ý đồ tại cái này sóng phá hủy người trung gian trụ chính mình mạng cho tất cả những thứ này miêu tả lên rất nhiều. Trên thực tế đều chỉ phát sinh ở một nháy mắt liền nửa cái hô hấp thời gian cũng chưa tới, Bạch Phong thành trên dưới liền đều tự giác muốn lành lạnh. Đế tân cu nở dê tin tưởng tại nàng thái thủy thần lực phía dưới, Bạch Phong thành đem không tồn tại sinh tức, nàng chính là muốn phá hủy tất cả những thứ này, phá hủy cái này toàn bộ sinh linh thế mà yên lặng, diệt. Nào đó ôm con trai đại tư mệnh, hắn tại cái này song thái thủy công kích, lan đến gần hắn bên cạnh trong chốc lát, đọc nhấn rõ từng chữ mà ra. Gọi ra hắn thần bí Long Văn Chủ Y. quanh quần quận yên lặng chi lực lượng hủy diệt, giống như liên miên núi lửa bộc phát, tấn mãnh từ cái kia màu đen, thần bí long văn chủ y bên trong dâng lên lóe ra, quét ngang toàn trường thái thủy lực lượng. Hoa Yến tiểu bảo liền nhìn ngốc rồi, bị trước mắt cái này sóng lớn đen đụng đậm đặc tím vẩy mực họa phong khiến cho không kịp nhìn, nhất là bị cha hắn to lớn chủ y, tán xuất thần bí dị quang khiến trong đốc, ngây dại. Hoa Hoa cùng Yến tiểu bảo một cái kênh gà con, nó đồng dạng bị cái kia to lớn chủ y lan ra dị quang, hấp dẫn tất cả lực chú ý, còn cảm thấy rất phấn chấn muốn xông tới nếu như không phải người ta đại tư mệnh tại ngăn địch đồng thời, còn nhấn lấy hai cái này tiểu, bọn hắn liền xông ra chủ yếu là bởi vì huyết mạch lên phấn chấn, để bọn hắn đều có chút nhịn không được a cha a gào khóc. Yến tiểu bảo dù sao đã cảm thấy tốt hưng phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn đều bởi vì hắn cha cái này phản kích mà kích động. Đến đỏ bừng, nhịp tim đều tăng nhanh không ít. Mà tại nhóc con siêu cấp hưng phấn quá trình bên trong, cha hắn tuân ra tịch diệt thần lực, đã đem người ta đế tân tuân ra thái thủy thần lực, toàn bộ phá hủy. Xuất kích tinh chuẩn, hủy diệt hoàn mỹ hiện trường không lưu một tia vết tích, thâm tàng công cùng tên đem chứng kiến đến một màn này bố ách đa, cùng lích dương tiên cô các loại thần đều sợ ngây người đế tân chính mình cũng bị rung động đến mức nàng đã chết nhìn chòng chọc đại tư mệnh, ngươi là ai nàng có thể cảm giác được. Đối phương thậm chí còn không xuất toàn lực ta cha ta a tiểu nhóc con liền thay hắn cha trả lời, còn đặc biệt kiêu ngạo, đặc biệt hưng phấn, đã tại chặt chẽ lay lấy. Cha hắn, cha mê không thể nghi ngờ. Thấy được Yến Du đều không còn gì để nói ngưng nghẹn, mong muốn lay dưới nhóc con đến rồi, nàng lo lắng cái này tiểu lại phải lay cha hắn y hề phục, tiến vào cha hắn trong quần áo ngươi không phải giã thần, ngươi lại ám vực ma đế nói ra câu nói này đế tân. Hai con ngươi toát ra chói mắt thần quang, thật tốt ngươi lại ra tới rồi.